Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. 6 năm sau. Không, bởi vì có lẽ em chưa bao giờ hiểu anh, nên không có lòng tin với anh. Hạ Lâm gần như là hất bàn tay của Dương Thắng ra khỏi tay mình. Hạ Lâm bước thật nhanh vào trong xe, vào cửa nhà rồi đóng lại. Hạ Lâm dựa vào cửa, ngồi xuống, gương mặt trắng bệch nhếch nhác, nước mắt lại rơi ra trên gương mặt xinh đẹp kia. Mà ở bên ngoài, Dương Thắng tuyệt vọng dựa vào thành ghế, hai mắt nhắm lại, trong mắt đều là sự mệt mỏi. Sáng hôm sau, Khắc Huy và Diệu Phương vào phòng làm việc như mọi ngày, thì gặp Gia Minh đã chờ sẵn ở bên trong. Gia Minh nói rất nhiều về việc của công ty rồi im lặng, muốn nói điều gì nữa, nhưng rồi lại không dám. À, Khắc Huy à, Hạ Lâm đã tìm được chưa? Hạ Lâm đang ở quê nhà mình, nhưng Dương Thắng cũng không thấy đâu. Anh nói. Nghe thế vậy thì Gia Minh im lặng, căn phòng cũng tràn vào một mảnh tĩnh lặng. Rốt cuộc là cậu ấy muốn nói gì chứ? Nhìn thái độ của Gia Minh, anh thử sức đoán được có việc rồi. Gia Minh kẽ lướt nhìn cô, anh nhìn thấy thế thì nói. Không sao, cô ấy là người của tôi. Không phải là không tin, nhưng chuyện này thực sự là rất phức tạp đó. Gia Minh nói nhỏ hết sức có thể. Khắc Huy à, em đi ra ngoài pha cà phê cho anh nhé. Cô rất biết ý tứ của Gia Minh nên lịch sự bước ra ngoài. Sau khi cô đi ra ngoài thì không khí bên trong căng thẳng cảm thấy rõ. Anh không nói gì chỉ đợi Gia Minh lên tiếng. Tôi có con. Khắc Huy gần như là trợn mắt nhìn Gia Minh. Anh đùa sao? Không, là thật đó. Tôi biết là thật mà. Ý của tôi là cậu chơi đùa với ai hả? Khắc Huy nói. Anh biết rõ Gia Minh chính là một playboy. Chỉ là qua đường mà thôi. Vậy thì Lan Nhi đối với cậu như thế nào chứ? Đối với Lan Nhi thì lại khác. Gia Minh có một chút ngập ngừng. Cậu chơi bời thì cũng phải phòng ngừa hậu quả chứ. Khắc Huy ngắn ngầm lắc đầu. Vậy thì cậu tính như thế nào với đứa con của cậu và Lan Nhi đây? Tôi sẽ không bỏ Lan Nhi. Gia Minh nói bằng giọng chắc chắn. Nhưng mà đứa con, cô ta cũng không đồng ý phá bỏ. Cô ta bảo tôi muốn lấy cô ta. Nếu là cậu thì cậu sẽ làm như thế nào? Tôi ư? Anh hơi nhíu mày lại. Tuyệt đối chỉ cưới người con gái tôi yêu. Cho dù bất cứ lý do nào chăng nữa, tôi cũng sẽ không từ bỏ. Nghe thấy vậy thì Gia Minh gật đầu tán thành. Cậu dám làm khổ Lan Nhi, tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Đó là điều tất nhiên. Gia Minh lúc này tuy rất rối, nhưng có điều chắc chắn là dù như thế nào, anh cũng sẽ không buông tay Lan Nhi. Cà phê của hai người đây. Đúng lúc này Diệu Phương bước vào với hai ly cà phê nóng. Gia Minh cầm lên nhấm nháp. Cà phê em pha rất là ngon nhất, không quá ngọt cũng không quá đắng. Vị ngọt cũng không làm hề mất đi vị đắng vốn có của cà phê. Đúng vậy. Khắc Quy cũng gật đầu phụ họa. Nghe vậy thì Diệu Phương nở ra một nụ cười. Cô là người biết pha, nên biết rõ hương vị của ai, cà phê của ai. Cà phê có khi vào lưỡi là có vị đắng, nhưng một lúc sau lại là vị ngọt. Nhưng cuộc sống này đôi lúc hạnh phúc ngọt ngào, nhưng đôi khi cũng đắng cay mà đau khổ. Đêm nay, Phương Thảo không về biệt thự với Bảo Anh mà đi vào bar để uống rượu. Nếu như là ngày trước, nhất định sẽ kéo theo Bảo Anh. Nhưng hiện tại, Bảo Anh không thể uống rượu được nên cô đành phải đi một mình. Một cô gái xinh đẹp mặc một bộ đồ màu đen bó sát thu hút ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh. Một chàng trai với bộ dạng cá ăn chơi bước đến. Chào người đẹp. Phương Thảo không nói gì chỉ nhếch môi lên. Lúc này Phương Thảo vẫn chưa hề say. Anh có thể vinh hạnh ngồi cùng với người đẹp được không? Cứ tự nhiên đi. Phương Thảo tiểu rượng rất tốt nên cũng không gì đáng lo ngại cả. Em đi một mình sao? Phương Thảo chỉ gật đầu. Thật là hay, anh cũng chỉ đi một mình. Chúng ta xem như là bạn bè nhé. Bạn ư? Phương Thảo hơi nhếch môi lên. Tôi không có thói quen xem một người chỉ gặp chưa đầy 5 phút là bạn của mình. Ngôn ngữ có cần phải cay cú như thế không hả người đẹp? Phương Thảo không nói gì mà môi chỉ hơi cong lên. Cô đã từng ở Pháp, từng đi rất nhiều quán bar. Những lời nói trêu hoa gạo bướm như thế này đã nghe quen rồi cảm thấy chán. Người đẹp có thể nhảy với anh được không? Được chứ. Nói rồi Phương Thảo bước ra sàn nhảy. Theo điệu nhạc như xua tan đi muộn phiền trong lòng. Giá như Phương Thảo có thể quên đi cái quá khứ kia để mở rộng lòng mà yêu thử một người. Người con trai nhảy bên cạnh muốn phối hợp nhảy chung, nhưng Phương Thảo không muốn vậy. Cùng lắm hai người chỉ ôm nhau nhảy, nhưng Phương Thảo lại gạt ra nhảy độc lập ngay sau đó. Sau khi thấm thoát một chút mồ hôi, anh chàng này đưa cho Phương Thảo một ly rượu. Uống đi, để có sức mà nhảy tiếp. Lúc này đây Phương Thảo đang rất có tâm trạng, cũng không hề từ chối. Uống xong ly rượu kia, một lát sau thì cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến. Phương Thảo không thể nhìn rõ được xung quanh, mọi thứ nhanh chóng nhòe đi. Anh chàng kia khẽ cong môi lên. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net